Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, học tập kiếp sống. Hạ, khoảng cách đạt tới cấp 2 ma pháp sư, cũng đi qua gần một tháng thời gian, phong hệ năm nhất trong phòng học, địa hệ chương trình học Lâm Lôi một tháng mới ngẫu nhiên đi một lần. Mà phong hệ chương trình học Lâm Lôi là mỗi khóa đều lên. Hôm nay Lâm Lôi như thường ngồi xuống chính mình vị trí cũ. Lâm Lôi, ngươi đã đến. Lâm Lôi vừa ngồi xuống, một vị phi thường thiếu nữ khả ái liền ngồi vào Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi nhìn thoáng qua thiếu nữ này, mỉm cười nói ra, Địch Lỵ Á, ngươi đến thật sớm, bây giờ cách lên lớp còn có một hồi lâu đâu. Cùng xinh đẹp thiếu nữ ngồi cùng một chỗ, thật là một loại tương đối hưởng thụ sự tình, Lâm Lôi cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này Địch Lỵ Á cũng không phải bình thường nhân vật. Ca ca của nàng Địch Khắc Tây, bây giờ toàn bộ Ân Tư Đặc Học Viện đệ nhất thiên tài. Danh xưng trăm năm khó gặp ma pháp thiên tài, chính là vị kia đồng dạng là song hệ ma pháp sư, mà lại nguyên tố thân hòa lực là siêu hạng. Tinh thần lực càng là người đồng lứa 68 lần siêu cấp thiên tài nhân vật. Cái này Địch Lỵ Á là Địch Khắc Tây muội muội, cũng không kém nhiều lắm. Ta biết ngươi đến sớm nha. Địch Lỵ Á mắt cười, con ngươi đều híp lại. Hai người đang tán gẫu bên trong, thời gian lại qua nhanh chóng. Hai người còn không có quá cảm thấy cảm giác, cũng đã bắt đầu đi học. Đặc Lôi lão sư ở phía trên kích tình giảng thuật, Lâm Lôi cũng ở phía dưới chăm chú nghe, mà Địch Lỵ Á thì là thỉnh thoảng lại nhìn lén Lâm Lôi 2-3 cái. Tốt, hôm nay chương trình học đến đây kết thúc, bất quá tại hạ khóa trước đó, ta có một chuyện muốn cùng mọi người nói một chút. Đặc Lôi lão sư khẽ cười nói, phía dưới học sinh lập tức thấp giọng nghị luận, học viên cũ hẳn là đều biết. Chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện có một quy củ, mỗi đến một năm cuối cùng 1-2 tháng là muốn cử hành niên cấp thi đấu. Hàng năm, niên cấp thi đấu cũng là chúng ta toàn bộ học viện náo nhiệt nhất thời điểm, mà lại tại niên cấp thi đấu bên trong lấy được thắng lợi, cũng sẽ tại tốt nghiệp thời điểm dễ dàng được bầu thành học viên ưu tú. Mấy người tốt nghiệp thời điểm, đoán chừng tứ đại đế quốc đều sẽ thịnh tình mời các ngươi. Đặc Lôi lão sư cười nói, phía dưới học viên lập tức kích động. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, thiên tài tụ tập, mà thiên tài đều có một cái thói hư tật xấu, rất khó phục người. Cho nên hàng năm niên cấp thi đấu liền thành các thiên tài dương danh cơ hội. Cơ hồ hơn 9 thành học viên đều sẽ chú ý năm này cấp thi đấu, có chút thực lực đều sẽ đi dự thi. Chúng ta phong hệ tự nhiên cũng muốn xuất chiến, nguyện ý báo danh đến nói với ta một tiếng. Đặc Lôi lão sư mỉm cười nói, có thể ánh mắt lại hướng Lâm Lôi cái này liếc tới. Lão sư, ta nguyện ý. Phía dưới không ít học viên lập tức bắt đầu hưng phấn báo danh. Được, Đặc Lôi lập tức xuất ra giấy cùng bút lông ngỗng bắt đầu ghi chép. Thế nhưng là khi hắn ghi chép 10 cái học viên về sau, lại phát hiện phía dưới Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á hai người ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, không có chút nào đi lên báo danh ý tứ. Đặc Lôi đi xuống, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cung kính hô, Đặc Lôi lão sư. Bên cạnh Địch Lỵ Á cũng cung kính hành lễ. Đặc Lôi lão sư mỉm cười gật đầu nói, Lâm Lôi, lần này niên cấp thi đấu thế nhưng là rất tốt cơ hội rèn luyện. Ta tin tưởng toàn bộ năm nhất cơ hồ tất cả tinh anh đều sẽ tham gia. Ngươi thế nào không báo danh đâu? Dạng này cơ hội là rất khó được. Ta không hứng thú, Lâm Lôi nói thẳng. Đặc Lôi lão sư không khỏi khẽ giật mình. Lâm Lôi, ngươi không biết, năm này cấp thi đấu nếu như chiến thắng, còn có một số ban thưởng. Đặc Lôi lão sư vừa dụ dỗ nói, ban thưởng, Lâm Lôi thế nhưng là nhu cầu cấp bách tiền tài, gia tộc mình bên trong tình trạng kinh tế cũng không tốt như vậy. Nếu như có thể chính mình thu hoạch được một bút tiền tài, chính mình đi tham gia cái này cái gì niên cấp thi đấu, cũng không có vấn đề quá lớn. Đúng, ngươi hẳn phải biết đồng dạng học viên ở lại đều là phổ thông ký túc xá. Chính là chúng ta loại kia đơn cửa độc viện, mà mỗi lần niên cấp, lúc trước ba tên, đều có tư cách tại hai tầng lầu nhỏ nhà trọ bên trong ở lại một năm. Đây chính là thân phận biểu tượng, mà lại trong căn hộ cũng thoải mái dễ chịu nhiều. Đặc Lôi lão sư tiếp tục nói, Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, toàn bộ khu rừng chân vực hai tầng lầu nhỏ nhà trọ cũng không nhiều. Đại đa số là bị cấp 7 ma pháp sư, cấp 8 mấy người lợi hại các ma pháp sư ở lại. Hiện tại nghe tới, nguyên lai 6 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp 3 hạng đầu đều có tư cách vào ở một năm. Dừng chân điều kiện, Lâm Lôi đối với cái này một chút không quan tâm. Ta không tham gia, Lâm Lôi vẫn như cũ nói ra. Đặc Lôi lão sư có chút gấp. Trên thực tế hắn Đặc Lôi cũng là một cái năm lớp 6 học viên. Nếu như hắn có thể làm cho chính mình học sinh trở thành ba hạng đầu, chẳng những nhận được ban thưởng, mà lại cũng phi thường có mặt mũi, người trẻ tuổi đều hòa nhã mặt. Đặc Lôi lão sư tới gần Lâm Lôi, thấp giọng nói ra, Lâm Lôi, ngươi là lo lắng thực lực tiết lộ sao? Ta thế nhưng là biết rõ ngươi đã đạt tới cấp 2 ma pháp sư. Lâm Lôi nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đặc Lôi lão sư. Đặc Lôi lão sư làm sao biết thực lực mình? Dù sao chỉ từ bề ngoài là rất khó phán đoán một người thực lực. Đặc Lôi lão sư nhìn thấy Lâm Lôi bộ biểu tình này, cho rằng bị chính mình nói bên trong, cười nói ra, Lâm Lôi, có thực lực cũng không nên cất giấu. Ngươi dù cho không đi tham gia trận đấu cố ý ẩn giấu thực lực, cẩn thận ta cũng sẽ đem ngươi bí mật tiết lộ. Tùy hiện, dù sao ta không tham gia. Lâm Lôi không hề lo lắng đứng lên, sau đó cung kính hành lễ. Lão sư gặp lại, sau đó, không để ý Đặc Lôi lão sư bộ kia ngạc nhiên biểu lộ, trực tiếp phiêu nhiên rời đi. Này, tiểu tử này, Đặc Lôi lão sư kịp phản ứng không khỏi nở nụ cười. Mà giờ khắc này bên cạnh Địch Lỵ Á còn che miệng cười trộm đâu. Phong hệ chương trình học kết thúc đều đã chập tối hơn 6 giờ. Trời đều sắp tối, Lâm Lôi hướng chính mình ký túc xá chạy tới. Số 1987 ký túc xá 4 huynh đệ tình cảm thế nhưng là phi thường tốt. Ban đêm bình thường đều là cùng đi đi ăn. Lâm Lôi, trở về nha. Một số 986 trong túc xá một cái tóc quan thiếu niên nhiệt tình cùng Lâm Lôi chào hỏi. Cáp Lợi, ăn xong cơm tối sao? Lâm Lôi cũng cười đáp lại nói. Lâm Lôi cùng chung quanh mấy cái đình viện học viên quan hệ hay là rất không tệ. Cáp Lợi cười gật đầu nói. Đương nhiên nếm qua. Các ngươi trong đình viện ba cái huynh đệ đều đang đợi ngươi đây. Lâm Lôi trở về, đi, mọi người đi ăn cơm. Gia Lỗ thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên Gia Lỗ trong sân liền nghe đến Lâm Lôi thanh âm. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều đi tới. Cùng Lâm Lôi lên tiếng chào. Bốn huynh đệ liền hướng phòng ăn đi. Ân Tư Đặc học viện nội bộ cũng có xa hoa khách sạn. Cái kia Gia Lỗ bị Lâm Lôi, Kiều Trị bọn hắn thuyết phục, cũng không thế nào đi khách sạn, nhà ăn nhỏ, thức ăn rất lợi ích thực tế, ăn cũng thoải mái, điểm chút thức ăn, bốn huynh đệ vừa đàm luận, đối với học viện nội bộ đủ loại hoạt động, Lâm Lôi phần lớn là từ chính mình cái này ba tên huynh đệ miệng bên trong nghe được, nếu không đều ở học viện hậu sơn khổ tu Lâm Lôi. Đoán chừng đối học viện nội bộ tin tức là hai mắt sờ một cái đen. Này, còn có hơn một tháng, năm thứ nhất liền kết thúc. Hàng năm cuối cùng 1-2 tháng, toàn bộ học viện đều phải tiến hành niên cấp lôi đài thi đấu. Mỗi cái niên cấp 3 hạng đầu, đều có thể vào ở cái kia hai tầng lầu nhỏ nhà trọ một năm. Gia Lỗ mở miệng liền nói, niên kỷ lôi đài thi đấu. Lâm Lôi nở nụ cười, vừa mới trong phòng học chính mình thế nhưng là mới đến tin tức. Ha ha, ta khẳng định phải tham gia. Lôi Nặc tự tin nói. Gia Lỗ bĩu môi nói. Tiểu tử ngươi tại từ áo bố lai ân đế quốc đến ân tư đặc học viện lộ trình bên trong. Liền trở thành một cấp ma pháp sư. Đến bây giờ, đoán chừng khoảng cách cấp 2 ma pháp sư cũng không xa a. Cái này thật sự là quá không công bằng. Lôi Nặc từ nhà đến học viện, hao phí một năm công phu. Dọc theo con đường này ở trên xe ngựa, Lôi Nặc tại quản gia dạy bảo xuống liền học tập ma pháp. Đang đổi đường trong năm đó, Lôi Nặc liền đã trở thành một cấp ma pháp sư. Kiều Trị thì là cười nhìn lấy Lâm Lôi. Này, các người cũng đừng quên đi Lâm Lôi. Lâm Lôi tại nhập học thời điểm cũng là một cấp ma pháp sư. Mà lại hắn tu luyện điên cuồng như vậy. Mà lại là song hệ ma pháp. Ta muốn, hắn thực lực hẳn là chúng ta ký túc xá mạnh nhất. Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Kiều Trị, ngươi cũng đừng ủng hộ. Lâm Lôi, ngươi bây giờ đạt tới cấp 2 ma pháp sư sao? Thành thật khai báo. Kiều Trị nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Từ người mới học đến một cấp ma pháp sư, chúng ta tư chất khả năng một năm là được rồi. Thế nhưng là từ một cấp đến cấp 2 ma pháp sư, tối thiểu nhất 2 năm a. Lôi Nặc ở một bên cái mũi nhíu một cái nói ra. Cái này cũng không nhất định. Ta cũng xem Lâm Lôi quái thần bí. Gia Lỗ cũng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, người đạt tới cấp 2 ma pháp sư sao? Lâm Lôi tùy ý nhẹ gật đầu. Đạt tới cấp 2 ma pháp sư có gì đáng kinh ngạc? Chính mình tại ma pháp khảo thí trước đó cũng đã là một cấp ma pháp sư. Sau đó lại qua một năm thời gian. Nếu như đến bây giờ còn không đến cấp 2 ma pháp sư, chính mình khổ tu cũng quá không đáng. Người thật đạt đến. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều vừa trừng mắt. Bọn hắn không nghĩ tới lại là thật. Đi tham gia niên cấp thi đấu. Lâm Lôi, người nhất định phải tham gia. Hảo hảo đi trà đạp bọn hắn. Cho chúng ta số 1987 ký túc xá tranh khẩu khí. Gia Lỗ lập tức nói. Lúc này phục vụ viên cũng đem thức ăn đã bưng lên. Đi ăn, đi ăn. Đối với niên cấp thi đấu, ta không có gì hứng thú. Lâm Lôi có thể lười nhác cùng những cái kia thực lực nhỏ yếu người đó. Sức, loại kia học viện lôi đài chiến, căn bản là chính là khoe khoang. Gia Lỗ ba người nhìn nhau. Bọn hắn cũng biết Lâm Lôi tu luyện rất khắc khổ. Mặc dù năm nhất bên trong có nguyên tố thân hòa lực, tinh thần lực đều siêu hạng thiên tài, thế nhưng là luận khắc khổ trình độ cũng không bằng Lâm Lôi. Tăng thêm Lâm Lôi lại là song hệ, cho nên bọn hắn đáy lòng cũng cho là Lâm Lôi chỉ sợ là năm nhất bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi không tham gia thật là có thể đáng tiếc. Lần này niên cấp thi đấu, lại muốn cho người khác làm náo động đi. Gia Lỗ biết chỉ đạo, cũng là thực lực của ta không đủ. Nếu là ta có Lâm Lôi thực lực ngươi, đã sớm đi huyễn bên trên một thanh, đến lúc đó câu dẫn mấy mỹ nữ. Lâm Lôi cười cười, tốt, đi ăn, chớ loạn tưởng. Đối với niên cấp thi đấu, Lâm Lôi căn bản không thèm quan tâm. Thế nhưng là trong học viện tuyệt đại đa số người đối với niên cấp chiến hay là vô cùng nhiệt tâm. Không đơn giản học viên, ngay cả ân tư đặc học viện một chút ma pháp sư đối với trận này hoạt động cũng là phi thường chú ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.